Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, chương 161, zombie trưởng khống giả. Hạ lão đại, làm sao bây giờ a? Bên ngoài đều là zombie, bọn chúng đã bao vây chúng ta. Lão thành Vương Hưng Bình nhìn bên ngoài biệt thự kinh khủng bầy zombie, thần sắc lo lắng nhìn trước cửa sổ một cái cầm phục hợp cung nữ nhân trẻ tuổi. Cái này có tịnh lệ ngũ quan, thanh thuần khí chất cùng dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người nữ nhân gọi Hạ Vũ Manh. 26 tuổi, nghề nghiệp là một đặc chủng cảnh sát. Virus đại bạo phát trước, tiếp nhận nhiệm vụ bảo hộ nhân vật trọng yếu Hạ Vũ Manh đi tới Thiên Hà thành phố. Virus đại bạo phát về sau, Hạ Vũ Manh cùng bảo hộ mục tiêu cùng nhau liền bị vây ở thiên sứ cao cấp khu biệt thự trong. Thoáng qua một cái chính là 2 tháng. Trong lúc này, nàng tìm kiếm cũng bên ngoài liên hệ lúc, cũng đủ khả năng trợ giúp lấy cùng tiếp nhận lấy cái khác người sống sót. Tại gần 2 tháng trong, tử tử sinh sinh vẫn luôn nương theo các nàng, để nguyên bản có mười mấy người người sống sót chết, chỉ còn lại 9 người. Tại căn biệt thự này chỗ tránh nạn trong gian nan sinh hoạt. Nhưng ở vài ngày trước, ra ngoài tìm kiếm thức ăn các nàng, bị gần đây một cái kinh khủng tổ chức anh linh xã theo dõi. Thế là, tai nạn liền bộ dạng như vậy không có báo hiệu tiến đến. Hạ Vũ Manh còn chưa lên tiếng, gian phòng bên trong một người đeo kính người trẻ tuổi liền đoạt trước nói. Cẩu đàn, ngươi tên gì? Hạ cảnh quan tự nhiên sẽ có chừng mực, ngươi không cần xen vào. Người trẻ tuổi kia nói xong, còn đối Hạ Vũ Manh cúi đầu khom lưng nói. Hạ cảnh quan, ngươi nói ta nói có đạo lý hay không? Người trẻ tuổi kia gọi Tiêu Minh, cùng Vương Hưng Bình là đồng hương, là đến cái thiên sứ này cao cấp khu biệt thự cấp một ngôi biệt thự sửa chữa hư mất điều hòa. Không khí, ai biết bọn họ tại bên ngoài biệt thự tường sửa chữa đến một nửa lúc. Biệt thự nam chủ nhân liền biến thành kinh khủng zombie, cắn chết nữ chủ nhân. Liền tại bọn hắn không thể tin trong ánh mắt, nữ chủ nhân lung la lung lay, máu me khắp người đứng lên. Sau đó nam chủ nhân đứng ở cửa sổ, nữ chủ nhân đứng tại lầu một mặt cỏ, há hốc mồm một bộ muốn ăn hình dạng của bọn hắn. Liền tại bọn hắn xa vào đến tình cảnh tiến thối lưỡng nan lúc, Hạ Vũ Manh kịp thời xuất hiện cứu được bọn họ. Cái này, Hạ Vũ Manh cũng xa vào đến trong trầm tư. Để nàng cùng bảo hộ mục tiêu cùng nhau phá vây nàng vẫn là tự tin có thể làm được. Nhưng còn lại những người may mắn còn sống sót này khả năng đều đem biến thành anh linh xã xuất khí. Mục tiêu, rất có thể đều sẽ bị tàn nhẫn giết chết. Cái này khiến nàng có chút không đành lòng. Hạ Vũ Manh nghĩ tới đây, hung hăng nhìn chằm chằm bên ngoài 2 tên côn đồ, hận không thể một tiễn bắn chết bọn họ. Đáng tiếc cung tiễn cũng sử dụng hết. Ha ha, Hạ tiểu thư, ngươi liền theo lão đại của chúng ta đi, có thể bị lão đại ta coi trọng là phúc khí của ngươi. Một cái đứng tại zombie sau lưng tuổi trẻ lưu manh cười tâu toét nói. Đúng đấy, các ngươi đã bị zombie bao vây, liền coi như chúng ta không mạnh mẽ tấn công, vây khốn các ngươi mấy ngày cũng có thể đem các ngươi chết đói. Lão đại của chúng ta thế nhưng là tiến hóa giả, đi theo lão đại của chúng ta nổi tiếng, uống say có cái gì không tốt. Khác một cái tuổi trẻ lưu manh cũng là khuyên nhủ. Vũ Manh, ngươi không nên đáp ứng bọn họ, nếu như ngươi có thể đi đến lời nói, liền tự mình đi thôi, không cần quản ta. Phòng trên ghế salon một người mặc cao quý mà đoan trang lãnh diễm nữ người nói. Cái này cao quý lãnh diễm nữ nhân gọi Lãnh Ngưng Sương. Năm nay 27 tuổi, là thiên sứ quốc tế tập đoàn tổng giám đốc, là một cái cùng xinh đẹp trí tuệ là một thể băng xương nữ nhân. Thiên sứ quốc tế tập đoàn là một nhà xuyên quốc gia tập đoàn. Tổng bộ ở vào Thiên Hà thành phố. Thiên sứ quốc tế tập đoàn là một nhà tập địa sản. tài chính, trò chơi, điện tử thương vụ, khỏe mạnh, du lịch gần người dục là một thể thế giới 500 cường xí nghiệp tập đoàn. Sản nghiệp cơ hồ bao hàm các ngành các nghề, tổng tư sản cao tới vạn ước, năm tiêu thụ quy mô siêu 5.000 ước, nhân viên 10 vạn hơn người, giải quyết vào nghề hơn 200 vạn người. Hiện tại các nàng dưới chân thiên sứ cao cấp biệt thự chung cư liền là thiên sứ quốc tế tập đoàn. Tài sản, nói đến Lãnh Ngưng Sương cũng coi như không may, vốn định sau khi làm việc ra tới giải sầu một chút. Vậy mà đụng phải sử thượng mạnh nhất cực quang thiên thạch. Tiếp tục cực quang mang theo virus bắt đầu bộc phát, mới thời gian một ngày trong, quốc gia đại bộ phận địa khu liền đã mất đi khống chế. Lãnh Ngưng Sương cũng bị vây ở nơi này, mang đến vệ sĩ không phải bị virus lây nhiễm chết rồi, chính là bị lây nhiễm thành zombie vệ sĩ giết chết. Cuối cùng vẫn là dựa vào Hạ Vũ Manh liều chết bảo hộ nàng mới lấy sống sót. Lãnh tổng giám đốc, người cũng không thể nói như vậy a. Nếu như Hạ tiểu thư không đáp ứng điều kiện của bọn hắn lời nói, chúng ta đều sẽ chết. Một cái tai to mặt lớn mập mạp nghe được Lãnh Ngưng Sương lời nói, xoa xoa mồ hôi trên mặt, vội vã cuống cuồng nói. Hơn nữa, anh linh xã lão đại có thể ra lệnh cho zombie. Hạ tiểu thư đi theo bọn họ lão đại cũng coi như một cọc lương duyên. Hẳn là sẽ rất hạnh phúc, có thể đi theo như vậy cái cường giả. Chúng ta hẳn là muốn chúc phúc nàng mới đúng. Mọi người nói có đúng hay không a? Câu nói sau cùng, mập mạp là hướng về phía trong phòng cái khác những người sống sót nói. Hắn biết chắc có người sẽ phụ họa hắn, đến lúc đó cùng nhau cấp Hạ Vũ Manh áp lực, không lo nàng không đi vào khuôn phép. Người trung niên này mập mạp gọi Tần Cối, dĩ nhiên không phải trong lịch sử cái kia gian thần, nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao. Hắn cũng là thiên sứ biệt thự chung cư các gia đình. Tại chính bỏ mạng ở zombie miệng lúc, bị kịp thời chạy tới Hạ Vũ Manh cấp cứu, cho nên hắn vẫn luôn rất cảm kích Hạ Vũ Manh. Hiện tại có tốt như vậy nhân duyên bày ở Hạ Vũ Manh trước mặt, hắn nhất định phải thuyết phục Hạ Vũ Manh đáp ứng người ta theo đuổi. Dù sao tình yêu có thể có sinh mệnh trọng yếu. Đúng đấy, Hạ cảnh quan người thế nhưng là một người cảnh sát, cũng không thể thấy chết không cứu a. Trong phòng một cái mắt nhỏ nam nhân nói xong, lại đối ngồi ở trên ghế salon một cái thanh niên đẹp trai cúi đầu khom lưng nói. Lão đại, ngươi nói có phải không? Thanh niên đẹp trai nhẹ gật đầu, chần chừ một lúc, đối Lãnh Ngưng Sương thận trọng đề nghị. Quản cần nói cũng có chút đạo lý. Hơn nữa liền ta biết, có thể trở thành tiến hóa giả đều là nữ nhân. Cho nên, Hạ cảnh quan thỏa hiệp bọn họ cũng không phải vấn đề quá lớn. Nhìn khuôn mặt trắng nõn, dáng người gợi cảm, khí chất thanh lãnh Lãnh Ngưng Sương, thanh niên đẹp trai trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Chỉ cần là đẩy ra Hạ Vũ Manh, ta nhìn ngươi còn thế nào bảo trì kia phần băng lãnh biểu tình. Cái này thanh niên đẹp trai gọi Cam Chính Hạo, là cái chính tông phú nhị đại, vì theo đuổi Lãnh Ngưng Sương, một đường quấn quýt chặt lấy đi theo nàng đi tới biệt thự này. Theo cực quang đi qua, hắn cũng bị zombie vây ở nơi này. Mấy cái theo tới tùy tùng cũng chết, chỉ còn dư một cái. Lãnh Ngưng Sương đối với trong biệt thự mấy người lời nói, đẹp mắt lông mày đều không có nhíu một cái, liền chăm chú nhìn Hạ Vũ Manh. Ngưng Sương, nhiệm vụ của ta là bảo hộ ngươi, cho nên ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi rời đi tòa thành thị này mới thôi. Hạ Vũ Manh nhẹ gật đầu, nàng đã quyết định. Thật sự là không có cách nào, lúc nàng cũng chỉ có thể mang theo Lãnh Ngưng Sương cùng nhau phá vây. Những người khác nàng chỉ có thể mang tính lựa chọn từ bỏ. Bởi vì Lãnh Ngưng Sương rất trọng yếu, nàng không thể thụ một chút tổn thương. Lục Phàm tại góc tường nghe đối thoại của bọn họ, cũng biết rõ chuyện đại khái. Đại khái chuyện chính là một tên lưu manh lão đại thích trong biệt thự một nữ nhân.